Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 436: Sika Thần Khí. Bạch Linh lại bưng một nồi nước tiến đến. Kỳ thật Sika hiện tại đã là có một chút no bụng, nhưng canh đều đã nấu tốt, không uống liền lãng phí. Sika không thích lãng phí, có thể uống không xuống làm sao bây giờ đâu. Sika đều có rượu chiêu. Chỉ thấy Sika biêu mà một cái biến lớn hình thể. Bộ dạng này một nồi nước thoạt nhìn liền cùng một chén canh một dạng. Bạch Linh tức giận nói. Nào có người uống như vậy canh. Ăn canh cũng sẽ không béo. Ta gần nhất xác thực cực kỳ vất vả. Nhiều lắm bổ một chút. Sika ủng ục mà đem canh uống xong. Lại biến về con mèo nhỏ dáng vẻ lúc. Bụng tròn như cái nhỏ bóng cao su tựa như. Sika, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, không thể lại ăn, nếu không về sau thật biến thành tiểu mập mạp liền đi đời nhà ma. Thanh Nịnh sẽ khóc, hiện tại đã là hơn 3 giờ chiều. Cái khác linh thú tất cả đều bận rộn tu luyện. Tu luyện thất tụ linh trận xây xong. Mọi người phải mau đem mất đi linh khí hấp thu quay về. Sika đi theo nhiều người thú lên tiếng chào hỏi. Liền chuẩn bị rời khỏi. Đại vương ngày thường nhiều chú ý thân thể a. Không sự tình, hẳn là, ta phải trở về bận bịu. Các ngươi có vấn đề tìm Hồng Tụ. Chờ 2 ngày nữa ta cho các ngươi tiễn đưa điện thoại tới. Mấy ngày nay không cần mọi người ra ngoài làm nhiệm vụ. Thật tốt đi theo Hồng Tụ đến khóa học tập. Sika ngữ trọng tâm trường nói. Mọi người nhộn nhịp đồng ý. Sika sẽ không quấy rầy bọn chúng tu luyện. Bạch Linh vô tình hay cố ý đi theo Sika bên người. Cùng lúc xuất hiện tại mọi người trước mắt, Sika không có lưu ý cái này tiểu tùy tùng, nhưng linh thú nhóm có thể chú ý tới. Quả nhiên phó minh chủ cùng minh chủ có một chân, đi đến Hồ Tiểu Thiến bên người lúc, Bạch Linh còn đặc biệt soát xuống tồn tại cảm giác. Hai con hồ ly tinh ánh mắt đối mặt, trong không khí tràn ngập điện hỏa hoa hương vị. Vũ nhị ca đâu? Sika hỏi Bạch Linh, ở trên đỉnh núi KHA, Bạch Linh nói. Sika đi tới, quả nhiên nghe tới Vũ Nhị ở trên đỉnh núi quỷ khóc sói gào. Hát phải đều là cổ đại tiểu khúc, lúc đầu rất êm tai từ khúc. Theo Vũ Nhị trong miệng hát đi ra liền biến làm người ta sợ hãi. Nếu là hơn nửa đêm nghe tới, hồn đều dọa cho bay. Vũ Nhị ca, ngươi xuống tới, chúng ta ra ngoài dạo chơi. Đô la và phần trăm sao và chấm ngoặc kép, xuống tới. Được rồi, mang ta đi một chuyến Bồng Lật Sơn a. Còn có phụ cận cái kia hồ chứa nước. Sika dự định thừa dịp hiện tại đi sửa bổ 2 cái tiết điểm. Hiện tại tiến độ tu luyện của nó đã có 86%. 2 cái này tu bổ xong, liền có thể đạt tới 95%. Đêm nay còn hẹn hứa chăn chăn gặp mặt. Đáp lấy Vũ Nhị đi đánh thẻ. Về thời gian cũng còn kịp. Nhà ngươi mua heo thì tất chướng giá. Vũ Nhị đã sớm nhận mệnh, nhưng quy trình vẫn là phải đi một cái. Bị Sika nắm chặt tới, liền cùng một chỗ chui vào trong truyền tống môn mặt, theo xuyên tây đến Bồng Lật Sơn xa xôi. Sika cùng Vũ Nhị trước thông qua truyền tống môn về cư xá. Mili cảm giác được Sika khí tức, liền nhảy đến trên ban công nhìn nó. Ục ục, nhún nhảy một cái, nhìn đến Sika kinh hồn táng đảm. Chỉ lo ngu xuẩn Mili đến rơi xuống. Nhìn đến Sika sụ mặt dáng vẻ. Mili liền mau từ ban công nhảy trở về phòng bên trong đi. Sika cùng Vũ Nhị không có trì hoãn. Theo Tô Nam xuất phát liền trực tiếp hướng Bồng Lật Sơn bay đi. Hơn 1000 cây số lộ trình. Sika ra linh lực. Vũ Nhị liền bay rất nhanh. 1 giờ liền đến Bồng Lật Sơn. Mùa đông hơn 4 giờ sáng. Du khách cũng không nhiều. Sika trước vụng trộm đi một chuyến trăm trượng sườn núi đỉnh. Tại hậu viện gặp Đan Đan. Cực kỳ đáng tiếc là. Lão đạo trưởng đến hiện tại cũng không có tìm tới. Giống như là nhân gian bốc hơi một dạng. Đan Đan gần nhất rất thương tâm. Ác ác. Chấm ngoặc kép. Đan Đan dùng thật dài cái cổ cọ sát Sika. Sika đã là Đan Đan hảo bằng hữu. Yên tâm đi. Sẽ tìm được lão đạo trưởng. À. Cho ngươi mấy quả trái cây ăn. Sika xuất ra một cái trái cây cho Đan Đan ăn. Có tiểu đạo sĩ tới hậu viện. Sika liền cùng Đan Đan nói lời tạm biệt. Nhanh chân trượt đi. Đan Đan, người tại ăn cái gì đâu? Ác ác, ngoặc kép, theo trăm trượng sườn núi xuống tới về sau. Sika cùng Vũ Nhị liền đi Bạch Linh trước kia chỗ ở. Lần trước tiêu diệt Thanh Vân căn cứ cũng ở nơi đây. Bất quá vật tư đều đã bị Dạ Nhận Thanh không? Xung quanh còn kéo đường ranh giới. Sơn lâm lối vào nơi. Bảo an kiểm tra lực lượng so trước kia càng thêm nghiêm mật. Bồng Lật Sơn là một chỗ linh khí khôi phục tiết điểm. Trung tâm ngay ở chỗ này. Bàn về nồng độ linh khí. Bồng Lật Sơn nơi này tính là cực cao một nơi. Nửa năm qua này càng là bạo trướng. Hiện tại đoán chừng đạt tới chừng 40. Hiện tại ngoại giới nồng độ linh khí cũng theo năm trướng đến 10. Linh khí khôi phục tiết điểm vị trí. Phổ biến nồng độ linh khí tại 25 trở lên. Tình thế vẫn tương đối nghiêm trọng. Đây không phải nhẹ nhàng tăng trưởng, mà là chỉ số cấp tăng trưởng. Bởi vậy Sika mới lấy gấp tấn cấp. Nếu không một tháng sau, thế giới sợ là đại biến dáng vẻ. Giống như là hoa nở một dạng. Xúc thế thật lâu. Chân chính nở hoa quá trình kỳ thật rất ngắn. Sika nhất định phải tại cái này ngắn ngủi quá trình bên trong. Đem đây hết thảy ngăn cản xuống tới. Vũ Nhị hiếu kỳ nói. Cái này khe hở ở chỗ nào? Ta tại sao không thấy được? Ngươi có thể nhìn đến sao? Sika lắc lắc đầu nói. Ta cũng không nhìn thấy. Vậy ngươi sửa cái gì bổ? Vũ Nhị chưa thấy qua Sika sửa cái gì bổ khe hở. Đối với nó tới nói. Loại này thao tác không khác nào thần kỹ. Chỉ là cái này mèo mập trên thân quá nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình. Đổi người khác tới Vũ Nhị không quá tin tưởng. Sika lời nói. Tựa hồ nhìn quen không trách. Chỉ thấy Sika không biết từ nơi nào biến ra một chương thẻ màu vàng đồ chơi. Theo Sika kích hoạt, thẻ màu vàng biến thành một chương to lớn lồng ánh sáng. Cái này lồng ánh sáng Vũ Nhị gặp qua. Ngày đó tại Tây khu đảo nhìn đến. Nguyên lai đây chính là Sika thủ đoạn. Lồng ánh sáng màu vàng bao phủ sơn lâm bên trong trái tim. Nháy mắt liền biến mất không thấy. Nhiệm vụ chính tuyến. Quan bế linh khí khôi phục tiết điểm. Trước mắt đã hoàn thành 4/50. Xin tiếp tục cố gắng. Nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng. Tu vi tiến độ cộng 5%. Trước mắt ban thưởng có thể nhận lấy. Thành công. Sika điểm kích nhận lấy ban thưởng. Theo một trận bị điện giật vui sướng cảm giác, Sika tu vi tiến độ tăng lên tới 91%. Vũ Nhị ca, đi thôi, chúng ta đi đập chứa nước. Vũ Nhị còn không lấy lại tinh thần đâu. Nghi ngờ nói, như vậy cũng tốt, nơi này linh khí vẫn như cũ rất nhiều a. Khe hở tu bổ lại, linh khí không có nhanh như vậy tán đi, chậm rãi liền sẽ nhạt. Vũ Nhị, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vũ Nhị xem không hiểu cái này thao tác. Sika là hacker, bí mật nhiều nữa đâu. Cũng chính là như vậy. Cái này mèo mập bất quá mới cao cấp linh thú. Nhưng dù sao có để người an tâm cảm giác. Vũ Nhị chở Sika hướng đập chứa nước bay đi. Sika chính mình cũng tại suy nghĩ. Nó hiện tại đã cảm nhận được thế giới quy tắc chi lực. Hệ thống thời không miếng vá. Rất rõ ràng chính là dùng quy tắc chi lực đi thực hiện. Mượn nhờ hệ thống chi lực, nó có thể thực hiện loại này thần kỹ. Sika hiện tại dần dần biết rõ hệ thống tại sao lại có nhiều như vậy bật hack một dạng thao tác. Hệ thống chính là quy tắc chi lực sản phẩm, tính là nó trước mắt sử dụng quy tắc chi lực một cái công cụ. Giống như là máy bay cùng Bernoulli nguyên lý một dạng, người mặc dù không thể mượn nhờ Bernoulli nguyên lý bay thẳng lên thiên không. Lại có thể thông qua máy bay tới lợi dụng Bernoulli nguyên lý. Máy bay là người bình thường sử dụng công cụ. Linh khí là tu chân giả sử dụng công cụ. Thánh khí là linh thánh cấp tu chân giả sử dụng công cụ. Thần khí thì là thần sử dụng công cụ. Thần là nắm giữ quy tắc chi lực tồn tại. Như vậy thần khí tất nhiên cũng là có thể sử dụng quy tắc chi lực. Nghĩ đến cái này, Sika con mắt trừng lớn. Nó tranh thủ thời gian mở ra hệ thống thương thành. Nó trước đó xem qua. Phía trên là có thần khí. Chỉ là thương phẩm không có lên khung. Nhưng lại có đánh dấu giá tại. Giá bán 900 triệu sủng ái giá trị. mèo cái ngoan ngoãn, rất có thể, thương phẩm không phải không lên khung, mà là cái này thần khí thương phẩm, kỳ thật chính là hệ thống bản thân a. Sika đột nhiên cảm thấy chính mình thật giàu có, nó là một đầu có được thần khí con mèo đâu. Tấu chương xong, cầu đâu nết, t gạch dưới t, cho con vớt tơ, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646. Hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.